Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 419, chương 415, Tapu Koko. Mặc dù điều kiện sửa đổi, nhưng là ở xa một cái thế giới khác, Rasaku còn chưa không biết tin tức này. Say mê tại tu luyện ràng buộc chi lực, Rasaku trên cơ bản có thể đồng thời khống chế 4 cái Pokemon Battle Ball ràng buộc tiến hóa, đồng thời cũng là có lưu dư lực, nhưng là đối mặt những cái kia thần thú thời điểm vẫn như cũ có chút hữu tâm vô lực. Đừng bảo là thần thú, chỉ là Flogger Battle Ball ràng buộc tiến hóa cũng đã đem Rasaku mệt mỏi gần chết, cùng đừng bảo là lấy Sarnia cầm đầu những cái kia thần thú. Không biết sống bao nhiêu năm tháng, những thần thú này muốn mở ra nội tâm đúng là quá khó khăn. Đương nhiên không bao gồm Mewtwo cầm đầu tam cự đầu, bọn chúng đều là theo trứng bên trong ấp đi ra. Mặc dù bây giờ đều đã trưởng thành đại gia hỏa, nhưng là trong lòng phương diện càng giống tiểu hài tử. Hết sức dễ dàng toàn tâm toàn lực tin tưởng Rasaku, cho nên bọn hắn Battle Ball ràng buộc tiến hóa đều tiến hành 10 phần thuận lợi, lần nữa đem ràng buộc chi lực bao trùm Sarnia. Cảm thụ được cái kia yếu ớt đáp lại, Rasaku đơn giản có chút không biết làm sao nhả rãnh. Mặc dù hắn đều có thể đồng thời Battle Ball ràng buộc tiến hóa 4 cái Pokemon, nhưng là đối mặt Sarnia bọn chúng toàn lực thi triển ra, muốn để bọn chúng Battle Ball ràng buộc tiến hóa, chênh lệch khoảng cách đơn giản còn có cách xa vạn dặm đâu. Rasaku, không cần thử nữa, dạng này cố gắng chỉ là phí công. Nhìn xem hao hết ràng buộc chi lực, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Rasaku, Meloetta có chút nhìn không được, hảo tâm nhắc nhở, không thử một chút nhìn làm sao biết đâu. Dù là chỉ có thể duy trì một giây, nhưng một khi thành công, như vậy thì biểu thị ta ý nghĩ là chính xác. Như vậy Necrozma sẽ không còn kinh khủng, chúng ta có chiến thắng nó năng lực. Rasaku thở hổn hển, nói nghiêm túc. Meloetta nhìn xem không chịu thua Rasaku, trong lúc nhất thời cũng là biết không biện pháp khuyên can Rasaku. Ở chung thời gian dài như vậy, Rasaku là ai, Meloetta là hết sức rõ ràng. Khôi phục một chút ràng buộc chi lực, Rasaku đứng ràng buộc chi lực khuếch tán đến Pokemon trên thân, lợi dụng các Pokemon ràng buộc, từ đó nhanh chóng khôi phục ràng buộc chi lực. Đây cũng là gần nhất hắn lĩnh ngộ ra tới sử dụng phương thức. Thông qua loại phương thức này, có thể cực nhanh khôi phục ràng buộc chi lực, đồng thời đối với các Pokemon cũng không có thương tổn quá lớn hoặc là hao tổn. Đầy máu phục sinh về sau, Rasaku vừa định thử lại lần nữa thời điểm, một tiếng huýt dài từ đằng xa truyền đến. Cái này tiếng kêu Rasaku quá quen thuộc, chính là Tapu Koko thanh âm. Chỉ thấy một đạo ánh chớp hiện lên, Tapu Koko xuất hiện ở Rasaku trước mặt. Nhìn xem Rasaku, Tapu Koko nói, muốn tới đánh một trận sao? Trong chiến đấu, có lẽ sẽ càng thêm dễ dàng đâu. Nhìn xem Tapu Koko kích động dáng vẻ, Rasaku cũng là biết Tapu Koko rõ ràng là chính mình có chút nhàm chán, muốn tìm cái đối thủ đến luyện tay một chút. Nhưng là Tapu Koko, trong lúc nhất thời cũng là đem Rasaku mạch suy nghĩ đốt sáng lên. Hắn ràng buộc chi lực đúng là phi tốc trưởng thành, nhưng là lão dạng này xa rời thực tế, đối với thực lực phương diện tăng lên quả thật có chút trở ngại. Rasaku Pokemon tầm đó, đối với đối phương đấu pháp cùng phương thức xuất chiêu thật sự là quá quen thuộc. Trên cơ bản đã thuộc về người này cũng không làm gì được người kia trạng thái. Mà bây giờ xuất hiện một cái xứng trước bồi luyện, Rasaku tự nhiên là hoan nghênh, mỉm cười. Rasaku ngoắc ngoắc ngón tay nói, Victini, ngươi tới đối phó Tapu Koko đi. Victini bay tới, đứng ở Rasaku trước mặt, Trước mắt Victini là thần thú bên trong không có cách nào Battleborn ràng buộc tiến hóa. Bên trong, cảm giác bên trên là tiếp cận nhất một cái. Nếu như có thể trên người Victini có chỗ đột phá, như vậy về sau đường sẽ tạm biệt rất nhiều. Xác định đối chiến đối thủ về sau, Tapu Koko cầm minh một tiếng. Trong nháy mắt, Tapu Koko từ trong thân thể phóng xuất ra nhiều buộc dòng điện đánh vào trên bờ cát. Nhỏ vụn dòng điện tại dưới lòng bàn chân tứ tán ra, khiến cho cảnh vật bốn phía đều tản mát ra màu vàng sáng ánh sáng. Tapu Koko điện khí người chế tạo đặc tính phát động, toàn bộ sân bãi đều biến thành electric terrain, điện khí tràng địa. Nhìn trước mắt một màn này, Rasaku mỉm cười, sân bãi ưu thế mà thôi, còn kém xa lắm đâu. Victini đem thân thể cuộn mình, toàn thân phát ra màu đỏ nhạt ánh sáng, sau đó chung quanh thân thể xuất hiện màu vàng óng hình cầu hỏa diễm. Bên ngoài giấy lên màu đỏ hình giọt nước hừng hực liệt hỏa. Victini đem thiêu đốt lên liệt hỏa searing shot, hỏa diễm đạn từ trên người chính mình bắn ra ngoài, như là xoay tròn sao băng, hướng phía Tapu Koko bắn tới. Tapu Koko nhìn xem Victini searing shot, hỏa diễm đạn hướng phía chính mình phóng tới, hai tay đột nhiên giao nhau vung lên, phóng xuất ra cỡ nhỏ năng lượng Ember, tia lửa, sau đó những năng lượng này Ember, tia lửa, trên phạm vi lớn tăng lớn, từ đó chuyển biến thành một mặt phản xạ hình dáng vật thể. Searing shot, hỏa diễm đạn, hung hăng nện ở cái này phản xạ hình dáng vật thể thời điểm. Searing shot, hỏa diễm đạn, bị được không lưu tình phản xạ trở về, từ đó đánh về phía Victini. Victini có chút nghiêng người, searing shot, hỏa diễm đạn, sát bên cạnh từ Victini bên người bắn ra, không có thương tổn đến Victini một tơ một hào. Giao phong ngắn ngủi, Tapu Koko thực lực đại khái đã thăm dò, đơn đả độc đấu, Victini không phải là đối thủ của Tapu Koko, nhưng có Rasaku ở đây, chỉ có thể nói là chia 5 năm. Cụ thể vẫn là phải nhìn thao tác. Victini cái kia to lớn mà bén nhọn trên lỗ tai đột nhiên bộc phát ra hỏa diễm, sau đó bao khỏa toàn thân, hướng phía Tapu Koko phóng đi. Lợi dụng flame shark, đạn lửa, Victini tốc độ bắt đầu dần dần tăng tốc. Nếu như không ngăn cản Victini, tốc độ càng lúc càng nhanh, Victini sẽ bắt lấy tiết tấu của chiến đấu, cấp tốc quấy nhiễu, từ đó triệt để từ tốc độ phương diện đem Tapu Koko đánh bại. Tapu Koko cũng là biết rõ điểm này, sau đó đột nhiên bộc phát ra đại lượng thiểm điện, bao khỏa toàn thân về sau, tốc độ cực nhanh hướng phía Victini đánh tới. Oanh, Tapu Koko White Shark, lôi điện phong bạo, cùng Victini Flame Shark, đạn lửa, chạm vào nhau. Hỏa diễm cùng thiểm điện giao phong, bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Victini cũng là trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài, muốn từ phương diện tốc độ nhằm vào Tapu Koko phương thức bị đánh gãy. Nhưng là Tapu Koko cũng là tiếp nhận phản tổn thương. HP phương diện cùng Victini tới nói, chỉ có thể nói là không sai biệt nhiều. Tapu Koko dùng một cái tay đập mặt đất, một đạo sóng xung kích trong nháy mắt hình thành, trong chớp mắt liền đánh trúng vào Victini, đem nó đánh bay ra ngoài. Mà tại lúc này, trên mặt đất xuất hiện mấy sợi vầng sáng màu xanh lam. Victini tại ngã xuống mặt đất trong nháy mắt, nhiều đạo shiny năng lượng công kích từ trên mặt đất bộc phát ra, lại đem Victini đánh bay đến không trung. Tapu Koko trong nháy mắt bắn tới. White Shark, lôi điện phong bạo, lần nữa thành hình, hướng phía không trung Victini vọt tới. Mà trên không trung Victini ổn định thân hình, ánh mắt bên trong dần hiện ra một vẻ bối rối. Nhưng là sau một khắc, Victini nắm chặt song quyền, nhiều cái cỡ nhỏ hình cầu hỏa diễm xuất hiện tại Victini chung quanh. Victini cũng là muốn liều chết một kích. Cái này kích nếu như không có thể ngăn dưới Tapu Koko công kích, như vậy ngã xuống chính là nó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.